Tam Nguyên Chấn Thế, chương 73, Hành Trình Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt sóng xung kích không ngừng lan tỏa, một loạt các loại uy áp đang không ngừng đè nén chặt lên từng con người nơi đây, không gian như thể đang trở nên mờ ảo, từng cảnh vật hoàn toàn trở nên thiếu chân thật. Chị Diệu Tiên, một cô bé với vẻ ngoài có phần đáng yêu nhưng lại khá gầy gò, một chút lo âu đã xuất hiện trên gương mặt trẻ thơ của em. Có lẽ là bão đến. Giọng nói khác vang lên, trong căn chòi nhỏ đang tồn tại ba sự hiện diện đặc thù. Nhưng một trong số đó lại đang nằm im bặt trên chiếc giường gỗ nhỏ, đó là cậu trai trẻ khoảng chừng 15-16 tuổi. Một chút xanh xao cùng cơ thể gầy đến đáng thương chính là miêu tả chính xác ngoại hình cậu hiện giờ. Người vừa lên tiếng chính là Diệu Tiên, cô gái với băng vải quấn đầy mặt, một bộ quần áo màu xanh đen được nàng khoác lên người như thể chống rét. Đôi tay đang xoa xoa hai bàn tay nhỏ nhắn của Tịnh Y, cô bé Tịnh Y thì ôm chặt lấy Diệu Tiên từ phía sau, một cơn mưa lớn cùng sấm chớp đã đủ để em phải co cụm lại vì sợ hãi. Trong khoảng thời gian mà Hàn Tư không đã rời đi nơi đây, mối quan hệ giữa hai người tuy đã có chuyển biến tốt nhưng phần nào đó cũng có khá nhiều khoảng cách nhỏ. Bởi vì Tịnh Y đã từng nhìn thấy chân diện của Diệu Tiên, một gương mặt xương sọ khô khan đến đáng sợ. Mặc dù tính cách Diệu Tiên rất tốt, nàng cũng quan tâm tới Tịnh Y rất nhiều. Nhưng sự ám ảnh vẫn còn đó, vẫn còn một lớp màn mỏng giữa mối quan hệ của cả hai. Mà vấn đề này, chỉ có thể giải quyết bởi một người mà thôi. Hàn Tư không, anh Tư không sẽ trở về sao? Anh có bỏ Tịnh Y không? Cô bé Lý Nhí hỏi, hai tay cũng có chút lạnh. Diệu Tiên không biết nên trả lời thế nào, bởi vì Hàn Tư không đã nói sẽ sớm trở về. Nhưng cũng đã gần một tháng kể từ ngày đó, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự trở về từ người đó cả. Sẽ, hơn ai hết nàng mong ngóng dáng hình Hàn Tư không rất nhiều. Mỗi ngày, mỗi giờ, Tịnh Y gật đầu, cô bé cười một cách hạnh phúc. Hàn Tư không giống như một người cha, một người để Tịnh Y dựa dẫm. Cũng là người đã xuất hiện vào lúc em khốn cùng nhất. Và cũng là người mà Tịnh Y quyết tâm sẽ kết hôn cùng. Tại sao em lại muốn kết hôn cùng anh ta? Diệu Tiên đương nhiên biết chuyện này, sự che giấu non nớt của trẻ con hoàn toàn không thể ra khỏi tầm mắt của nàng. Bởi vì em đã nhìn thấy cái đó của anh Tư không? Tịnh Y hất cằm tỏ vẻ tự hào. Một nụ cười gượng xuất hiện, Diệu Tiên hoàn toàn không đồng tình với lối suy nghĩ này. Nhưng nàng cũng chẳng phải con người thuần chủng, ma thú cấp cao mới chính là chân diện thật của nàng. Mặc dù hiện tại đó cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào cả. Chỉ có cảm giác anh ấy sẽ sớm trở về thôi. Tịnh Y cười nhẹ, chiếc đầu nhỏ gục vào đùi Diệu Tiên và đôi mắt cũng dần dần khép lại. Thêm một đêm nữa, hai cô gái đã ngủ dựa vào nhau. Thông tin, màn sương ảo mộng bức, nhiệm vụ phụ, hóa giải màn sương giải thoát dân làng. Nhiệm vụ phụ, hai lựa chọn hành động, lựa chọn một tìm kiếm cội nguồn màn sương và tự mình tìm cách giải quyết. Lựa chọn hai, hiến tế 73 sinh mạng để phá bỏ màn sương. Lại còn có lựa chọn, ai bảo ta sẽ chọn. Hàn Tư không phóng thẳng vào lòng biển, cậu lặn sâu xuống gần đáy và bắt đầu di chuyển dọc theo bờ biển. Mục đích là di chuyển bằng đường thủy để tiếp cận làng trai. Màn sương thì thường sẽ ở dạng không khí hoặc là một dạng nào đó như khói và mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và việc lặn sâu dưới mặt nước hoàn toàn có khả năng giúp cậu có thể tránh xa và tiếp cận màn sương một cách an toàn hơn. Do cậu không hề biết gì về màn sương ảo này, và dựa theo tên mộng bức của nó thì có lẽ đây là một dạng có khả năng công kích vào tinh thần. Hàn Tư không thật ra không sợ một cuộc tấn công vào tâm thức mình, dù sao thì hỗn độn chân tâm của cậu vẫn chưa hoàn toàn có thể kiểm soát. Cho vài kẻ vào để giúp cậu hiểu hơn về nó cũng không phải là một lựa chọn thôi. Nhắc đến hỗn độn chân tâm thì, tên Thanh Lâm kia vẫn còn đang kẹt tại đó sao? Nói thầm trong lòng một chút, Hàn Tư không vẫn đang bơi một cách chậm rãi và ánh mắt hoàn toàn cảnh giới một cách chặt chẽ. Thông tin, linh hồn bất diệt đang được thu hồi, thời gian cần 87 năm. Lấy lại phần thưởng đã giao ư, cứ như một trò đùa vậy, hệ thống đưa ra nhiệm vụ cho những lựa chọn để làm nhiệm vụ. Và sau đó là một vài phần thưởng đắt giá, nhưng nếu có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra ngoài dự kiến, kẻ chịu thiệt vẫn luôn là chủ nhân hệ thống. Một thứ hệ thống như thế này chỉ mang vai trò như vật trao sức mạnh cho những kẻ không hề xứng đáng. Hàn Tư không có chút khó chịu trong lòng, cậu ghét việc dựa dẫm vào thứ mà người khác ban tặng. Nó khiến cho khoảng thời gian phải làm một tên lính, phải làm một nô lệ kiếm tiền của cậu lần nữa hiện về. Khoảng thời gian chẳng khác gì sâu mọt, điên cuồng gặm nhấm lấy sự cố gắng vô nghĩa của cậu. Thông tin, đã xâm nhập vào màn sương mộng bức an toàn. Gạt nhẹ bảng thông báo qua một bên, Hàn Tư Không chậm trồi nhẹ lên mặt nước. Cậu cần xác định khả năng di chuyển trong thứ này. Không có màn xương nào cả. Khu vực nơi đây chính là bến tàu, tuy không nhiều nhưng vẫn còn vài chiếc thuyền đánh cá cỡ lớn đang neo đậu. Hàn Tư Không lộ cả đầu mình ra khỏi mặt nước và cơ thể cũng bơi lại gần bờ hơn. Một cách chậm rãi, sau vài giây để đầu lộ ra khỏi mặt nước mà không bị ảnh hưởng gì, Hàn Tư Không chậm rãi đi men theo bờ để có thể tiếp cận mặt đất bên trên. Việc ngâm toàn bộ cơ thể trong nước biển quá lâu có thể sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của cậu, mặc dù bản thân rất mạnh khỏe và còn là tu tiên giả. Nhưng nếu có thể thì Hàn Tư Không vẫn muốn bỏ bớt các nguy cơ dù là nhỏ nhất đối với bản thân mình. Có lẽ màn xương đã tự ẩn mình đi, hoặc phải có tu vi đủ cao mới có thể nhìn thấy nó. Hàn Tư Không di chuyển rất cẩn thận, cậu vừa suy nghĩ vừa dùng tay chạm liên tục về phía trước mặt mình. Cho dù bản thân cậu không hề nhìn thấy màn xương, nhưng không đồng nghĩa rằng nó không hiện diện ngay tại đây. Hệ thống cũng thông tin rằng cậu đã hoàn toàn xâm nhập vào làn xương, chỉ có điều vẫn chưa thể nhìn thấy và nhận ra thôi. Điều này khiến Hàn Tư Không có một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Màn xương đã ở đây từ khi nào? Lần này nhờ vào hệ thống đưa ra thông tin nên cậu mới có thể nhận biết được điều này, vậy lần trước khi Hàn Tư Không đến đây lần đầu thì sao? Lúc đó làm gì có ai thông báo gì cho cậu, công thêm việc hiện tại Hàn Tư Không hoàn toàn chẳng cảm thấy gì dù đang ở trong màn xương cũng đã nhấn mạnh khả năng này. Đôi chân khẽ động và thân thể lóe nhanh một nhịp, Hàn Tư Không hướng thẳng về nơi ở của Diệu Tiên. Chỉ cần kiểm tra một lượt tình hình của Diệu Tiên cùng Tịnh Y là đã đủ để có thể nhận biết khả năng của màn xương này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệu Tiên là ma thú biến hình, Tịnh Y lại chỉ là con người bình thường. Con người bình thường, mở bảng hảo cảm mệnh nữ, hét lớn trong lòng, Hàn Tư Không cau mày nhìn vào bảng lớn đang dần xuất hiện trước mặt mình. Độ hảo cảm mệnh nữ tự nhiên 42, 100. Mốc thứ 2, chấm, độ hảo cảm mệnh nữ, Lâm Huyền Nhi 82. 200, mốc thứ 3, độ hảo cảm mệnh nữ Tịnh Y 100, 100. Mốc thứ 2, chấm, độ hảo cảm mệnh nữ, Diệu Tiên không, 300, mốc thứ 4, độ hảo cảm mệnh nữ, Tomori 17, 50, mốc thứ nhất, mình không nhớ lầm Tịnh Y cũng là một mệnh nữ. Vì lần trước cậu có hơi tập trung vào Tử Nghiên nên đã vô tình bỏ qua một vài cái tên, nhưng do trí nhớ của Hàn Tư Không khá tốt nên vẫn có thể ghi nhớ qua được. Tại sao chứ, thông tin, mệnh nữ là những nữ nhân mang trong mình thiên mệnh đặc thù. Đó là thứ ta không muốn nhất, Tịnh Y có cần bản thân mình mang theo thiên mệnh hay không chứ? Hàn Tư Không cảm nhận tim mình đập nhanh hơn một chút, cậu lo lắng cho Tịnh Y, dựa theo những gì đã trải qua thì mệnh nữ hoàn toàn chẳng phải một danh phận dễ dàng tiếp nhận, con bé có thể sẽ phải hứng chịu rất nhiều khổ cực rồi mới có thể hạnh phúc về sau. Thiên mệnh là kiểu như thế sao? Ngước mặt lên trời và nhanh chóng di chuyển tiếp, Hàn Tư Không muốn bảo vệ Tịnh Y, cậu muốn con bé được lớn lên và sinh sống cuộc đời hạnh phúc dù cho có xảy ra vấn đề gì trong cuộc đời con bé. Cậu muốn đó là do lựa chọn của con bé mang lại thay vì do thiên mệnh. Cô vẫn ổn chứ, Tử Nghiên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Cách chương.